mãi một cuộc tình đã tàn phai. Còn đâu bao nụ hôn đắm say kia, hình bóng vẫn mà chẳng thể quên ngâm ngùi, chỉ còn mình anh khóc than. Đành nói chẳng còn gì để tìm nhau. Ngày xưa em giờ đây đã quên màu, lời hứa sẽ viên tin đã tan vì người vội vàng theo gió bay xa. Ngày qua thật mau, tình yêu chỉ như trò chơi cút bắt. Tôi như người say đắng đắm chìm trong cơn mê lụi tan. Từ lâu nhận ra lòng tôi đau đến bờ vai heo ua, nhưng khi bên em thật lòng chỉ muốn quên đi mà thôi. I can't forget you now. Để giờ hôm nay nghe lời dây quá chua cay. I can't forget you now. Có nhau để rồi mang đến đâu. I can't forget you now. Tìm về nơi đây, nơi tình yêu vẫn như say. I can't forget you now. Tìm mãi một cuộc tình đã tan phai. Còn đâu bao nụ hôn đắm say kia, hình bóng vẫn mà chẳng thể quên ngâm ngùi, chỉ còn mình anh khóc than. Đành nói chẳng còn gì để tìm nhau. Ngày xưa em giờ đây đã quên màu, lời hứa sẽ viên tin đã tan vì người vội vàng theo gió bay xa. Ngày qua thật mau, tình yêu chỉ như trò chơi cút bắt. Tôi như người say đắm đắm chìm trong cơn mê đuổi tan. Từ lâu nhận ra lòng tôi đau điên bờ vai heo ua, nhưng khi bên em thật lòng chỉ muốn quên đi mà thôi. I can't forget you now. Để giờ hôm nay nghe lời dây quá chua cay. I can't forget you now. Có nhau để rồi mang đến đâu. I can't forget you now. Tìm về nơi đây, nơi tình yêu vẫn như say. I can't forget you now. Yeah, I can't forget you now. How do I move on when I know you let go? Baby, no dough, baby, don't go. Don't make me cry, don't say goodbye. I want you by my side, baby, no, no. I can't Forget. How do I move on when I know you let go? Baby, no dough, baby, don't go. I can't Forget. Don't make me cry, don't say goodbye. I want you by my side, baby, no, no. Tìm mãi một cuộc tình đã tan phai. Còn đâu bao nụ hôn đắm say kia, hình bóng vẫn mà chẳng thể quên ngâm ngùi, chỉ còn mình anh khóc than. Đành nói chẳng còn gì để tìm nhau. Ngày xưa em giờ đây đã quên màu, lời hứa sẽ viên tin đã tan vì người vội vàng theo gió bay xa. Tìm mãi một cuộc tình đã tan phai.